Cố sự của di động chan và tai nghe san. Chương 1 quan hệ của di động cùng bộ sạc. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ di động Trần phải ở cùng bộ sạc, lúc này nó đã không còn ở cửa hàng di động nữa rồi. Có lần di động Chan cảm thấy nóng đầu nên đến cửa hàng tìm bộ sạc. Chính ở đây, nó phát hiện ra rằng hóa ra bộ sạc còn có quan hệ với một nửa số di động ở cửa hàng di động. Chan rất tức giận nên chạy đi chất vấn bộ sạc điện. Bộ sạc điện lại tỏ vẻ chả có gì quan trọng, nói: bị ngươi phát hiện rồi à, chính là những gì ngươi thấy đấy, những người như chúng ta vốn dĩ không thể cả đời cùng nhau, đương nhiên muốn lợi dụng thời gian có hạn này mà vui đùa nhiều một chút. Đúng vậy, nếu như không chơi nổi, vậy thì đừng có chơi. Một cô nàng di động khác treo trên người bộ sạc lườm di động Chan một cái, rồi mới quay đầu lại mà hôn lên gò má bộ sạc. Một khắc đó, di động Chan cảm thấy thế giới này thật quá tàn nhẫn, di động Chan khóc lóc đi ra ngoài. Cậu chạy đến bãi biển, ngồi trên bờ cát mờ mịt nhìn mặt nước biển, suy nghĩ của cậu dần dần phiêu lãng đến thời điểm cậu cùng bộ sạc chưa phải là người yêu của nhau. Lúc mới được đưa đến cửa hàng di động, Chan cảm thấy rất sợ hãi, cậu không hề tưởng tượng được cửa hàng di động là như thế nào. Lúc còn ở xưởng sản xuất, cậu có nghe đám di động bị thu trả về kia nói trong cửa hàng có đủ loại di động, bản thân ở cửa hàng chả khác gì đang trong chốn hậu cung, mỗi ngày đều phải đề phòng những cái di động khác hãm hại. Nếu như ngươi may mắn được mua đi thì con đường sau này của ngươi tốt hơn rồi, còn nếu như ngươi không được mua, vậy thì chính là chờ đợi dày vò vô cùng vô tận. Vừa nghĩ đến những lời nói của đám di động bị thu mua về kia, di động Chan không khỏi dùng mình một cái. Cậu không biết mấy thứ gọi là dày vò đến vô cùng vô tận là cái gì, bất quá cậu biết nếu đã nói là dày vò thì nhất định sẽ không thoải mái. Ngươi là di động mới tới sao? Di động, Chan nghe có người hỏi mình thì ngẩng đầu lên, liền thấy được bộ sạc. Đúng vậy, ngươi là ai? À, ta là công nhân viên ở cửa hàng này bộ sạc. Bộ sạc nói không hề cảm thấy khoe khoang. Di động, Chan thời điểm nghe được ba chữ công nhân viên trong đầu chỉ cảm thấy bộ sạc thật là lợi hại, hai mắt của nó lúc ấy thật sự là sáng đến lấp lánh. Bộ sạc cảm thấy rất vừa mắt, đưa tay sờ lấy đầu di động đối với nó nói. Ngươi không cần phải sợ hãi, di động nơi này kỳ thực rất tốt bụng, chỉ cần ngươi không đi vào lãnh địa bọn họ thì bọn họ sẽ không đối xử tệ với ngươi. Di động, Chan thuận theo mặt cho bộ sạc xoa đầu mình, híp mắt gật đầu trong lòng nghĩ, bộ sạc này thật tốt. Sau đó, di động Chan nghe theo lời bộ sạc mà ngoan ngoãn chờ ở địa phương của mình, một chút cũng không vượt ra khỏi lãnh địa của mình. Cứ như vậy, 3 tháng sau đó không hề có chuyện gì phát sinh. Sự tình phát sinh ở tháng thứ 4, một tối kia bộ sạc kéo lấy di động Chan đến một nơi rất xa, sau đó đứng ở nơi đó nhìn chăm chú di động Chan, di động, Chan cảm thấy ánh mắt của bộ sạc quá khủng bố, khiến bản thân một chút cũng không hề dễ chịu, liền miễn cưỡng mở miệng. Bộ sạc đại ca, ngươi có chuyện gì vậy? Di động, Chan không hề nhận được câu trả lời ngay lập tức của bộ sạc chỉ như vậy nhìn nó, vẫn nhìn. Sau đó mới nói, ngươi, thật đáng yêu, di động, góc truyện audio.com. Chan nghe bộ sạc nói vậy, mặt ngay lập tức chuyển đỏ, lúc còn ở trong xưởng cũng có rất nhiều di động khen ngợi nó ngoan ngoãn, đáng yêu, nhưng bây giờ lại được bộ sạc thường ngày vẫn chăm sóc nó nói như vậy, chính mình cũng không khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng. À, nói thật ta rất yêu thích ngươi, ngươi đồng ý ở chung với ta chứ? Nói xong, bộ sạc đưa tay phải về phía di động. Chan, về, nó có tay kìa, về, di động, Chan nhìn bàn tay của bộ sạc trước mặt có chút do dự thế nhưng vẫn đưa tay mình ra, nhìn bộ sạc ngượng ngùng gật gật đầu. Di động, Chan ngồi trên bờ cát nhìn ánh dương dần dần hạ xuống, đưa tay lau đi nước mắt giàn giụa, đứng dậy quay về. Di động, Chan trong lòng cũng đã quyết định. Nó quyết định rời bỏ bộ sạc cũng đã nói, bọn nó rõ ràng không thể nào mãi mãi với nhau. Nếu đã như vậy, vậy cũng không cần trở lại tìm hắn. Dù sao cả hai ở bên nhau cũng chưa tới 2 tháng, quen biết nhau cũng chỉ có 5, 6 tháng. Nếu bộ sạc ở bên ngoài đã có nhiều tình nhân như vậy, chính mình ở bên cạnh hắn chính là rước lấy nhục, huống chi chính mình cảm thấy bản thân không thích hắn đến như vậy, hiện tại tách ra là lựa chọn tốt nhất. Hết chương.